Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 410, Yagura. Mặt biển biến hóa rất nhanh liền gây nên đối diện những kia vụ nhẫn chú ý. Trên biển khí trời xác thực là sẽ thường thường biến hóa. Thế nhưng lần này đến thực sự là quá kỳ, hoa cũng không xuống mưa trực quát gió to. Đây tuyệt đối là có vấn đề, Yagura đại nhân. Ngài thấy thế nào? Tất cả mọi người đưa mắt chuyển tới trước mắt cái này vóc dáng không đủ 140 tiểu vóc dáng trên. Người, đừng xem hắn vóc dáng khá là thấp bé. Thế nhưng thực lực nhưng là không thể nghi ngờ, thậm chí có người nói Yagura sẽ là đời tiếp theo. Thủy Ảnh, tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến chuẩn ảnh trình độ. Đạt đến ảnh cấp đó chỉ là sớm muộn vấn đề, khống chế sóng nước năng lực. Khả năng là Konoha thiên tài đến rồi. Yagura vầng trán bên trong mang theo một vẻ lo âu. Luận tuổi tác, hắn còn muốn ở Shimura Yu bên trên. Chỉ là Shimura Yu thực sự là quá nổi danh. Điều này làm cho hắn cũng không thể không thận trọng, trước hắn liền hỏi dò qua Mei Terumi Shimura Yu tình huống. Mà Mei Terumi cũng chỉ tự nói với mình, Shimura Yu khả năng đã đột phá đến ảnh cấp cao thủ cấp bậc. Ảnh cấp cao thủ, như thế tươi đẹp cấp độ A. Đáng tiếc đối phương so với mình còn muốn sớm đột phá. Konoha thiên tài Shimura Yu sao? Tất cả mọi người chút chấn kinh rồi. Shimura Yu ở vụ ẩn thôn danh tiếng nhưng là cực kỳ vang dội. Lúc trước lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm, bọn họ vụ nhẫn thôn tham dự chiến tranh không phải là lấy Shimura Yu danh nghĩa tham gia sao? Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến, bọn họ vụ nhẫn liền Shimura Yu ảnh tử đều không nhìn thấy liền thua. Mà bọn họ vĩ đại đệ tam thủy ảnh đại nhân cũng bại, bởi vậy cũng ác đệ tam Hokage. Đây là bọn hắn vụ nhẫn sỉ nhục đến nay phần lớn người đều không thể quên được. Sarutobi Hiruzen con kia lão hầu tử giơ cây gậy đối với bọn họ đệ tam thủy ảnh hoa cúc nhỏ phạm vào. Không thể tha thứ tội nghiệt. Cái kia một đâm, suýt chút nữa nháo chết người có hay không? Trực tiếp lập tức để đệ tam thủy ảnh hoa cúc nhỏ trưởng thành trở thành hoa hướng dương có được hay? Không, điều này cũng dẫn đến vụ nhẫn thôn ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong trực tiếp bại trận. Bọn họ vĩ đại đệ tam thủy ảnh cũng ở trên giường nằm ngay đơ tốt mấy tháng mới khôi phục như cũ. Đúng đấy, đây là thuộc về riêng Shimura Yu nhẫn thuật. Long quyển vũ kích, xác thực là một cái ghê gớm nhẫn thuật. Hắn hiện tại cách nơi này có ít nhất 1000m trở lên. Yagura thoáng nhận biết một hồi. Hắn phát hiện Shimura Yu khoảng cách với mình rất xa rất xa. Này không phải là mình có thể khống chế bên trong phạm vi tương lai. Yagura rất mạnh. Hắn thậm chí có thể hoàn mỹ khống chế tam vĩ. Thế nhưng hiện tại Yagura chính là một thiên tài. Hắn còn không phải Jinchuriki. Muốn đạt đến như vậy mức độ nghịch thiên là cực kỳ khó khăn. Căn cứ Shimura Yu phán đoán, Yagura hẳn là ở lần thứ ba nhận giới đại chiến sau khi trở thành Jinchuriki Jin, nhưng là ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời điểm, bởi vì tam vĩ sự kiện tử vong, nếu như Yagura hiện tại chính là tam vĩ Jinchuriki, hắn là không thể ở tam vĩ bị rút đi tình huống còn có thể sống sót. Yagura đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vụ nhẫn tâm tình lập tức không tốt. Shimura Yu cũng tới. Konoha đây là muốn tiên chiến sao? Phần lớn người đều không thích chiến tranh, đặc biệt vụ nhẫn thôn. Bọn họ bản thân liền rời xa đại lục. Một khi đóng kín bờ biển, bọn họ là có thể đạt đến bế quan tòa cảng hiệu quả. Những người khác cũng không cách nào tiến công thủy quốc. Từ trình độ nào đó tới nói, thủy quốc kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết tham dự đến trong chiến tranh. Chờ một chút đi, bọn họ hẳn là muốn chúng ta dễ kích động đánh tới. Này long quyển vũ kích chỉ có điều là ở thị uy thôi. Yagura làm bộ chính mình một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Kỳ thực hắn trong nội tâm cũng rất phạm choạt. Chính hắn sẽ không ở như vậy nhẫn thuật dưới chịu đến uy hiếp. Thế nhưng những người khác sẽ a. Đây là một làm người đau đầu sự tình. Konoha đây là đang đe dọa bọn họ. Để bọn họ bé ngoan đi vào khuôn phép. Không nên chọc sự sao. đối mặt những này uy hiếp, ai đều sẽ không thích. Đặc biệt hiện tại Yagura còn đại diện cho một cái quốc gia tình huống. Hắn càng không thể sợ thị uy sao. Vụ nhẫn lập tức trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, xem ra. Gần đủ rồi. Shimura Yu nhìn thấy Orochimaru một người đem một cái ngoài da toàn da dũng cho ăn gần đủ rồi. Cũng thu hồi long quyển vũ kích, chính là không biết vụ nhẫn sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Orochimaru liếm liếm hắn lưỡi dài đầu. Một cái ngoài da toàn da dũng thôi. Đối với hắn mà nói không coi là cái gì, đối với gà rán hắn vẫn là rất quen thuộc. Bình thường Orochimaru chính là Shimura Yu trung thực khách hàng, hắn dù sao cũng là một cái làm nghiên cứu khoa học sự nghiệp người. Bình thường cần muốn tiêu tốn thời gian dài đang nghiên cứu bên trên. Tự nhiên là không có thời gian chế tác đồ ăn. Orochimaru bình thường đồ ăn đều là do Shimura Yu cung cấp. Mỗi lần đã đến giờ gần như thời điểm, hắn liền sẽ an bài thủ hạ mình ám bộ nhân viên giúp mình đi lấy thức ăn ngoài. Sẽ không có hành động gì, trừ phi bọn họ chuẩn bị cùng Konoha triệt để khai chiến. Đừng xem Yagura tuổi còn nhỏ, tiểu nhân vóc dáng cũng ải. Thực lực của hắn còn có cái khác năng lực đều là không sai. Orochimaru híp mắt nói rằng, Yagura sao? Shimura Yu nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn tự nhiên biết Yagura là ai. Tương lai đệ tứ thủy ảnh. Tam vĩ Jinchuriki, cái này cũng là cái bi kịch nhân vật. Vừa mới lên vị không đến bao lâu, liền bị ác ý tràn đầy Uchiha Obito khống chế. Suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ vụ ẩn thôn. Điều này cũng dẫn đến mặt sau vụ ảnh người trong thôn mới thiếu thốn. Xem ra ngươi cũng đã từng nghe nói hắn. Xác thực là một cái không sai thiên tài. Orochimaru mặc dù nói đối phương là cái không sai thiên tài, thế nhưng cũng không có quá để ý hắn hôm nay sớm thì sẽ không e ngại quá nhiều mấy ngày mới. Hắn hôm nay nhưng là chân chính lão tiền bối ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong. Bọn họ thành tựu tam nhẫn tên gọi. Bây giờ tam nhẫn có thể không phải trước đây cái kia ba con tiểu nhược kê. Nếu như trời cao lại cho bọn họ một cơ hội quần ẩu Hanzo, như vậy người thắng cuối cùng khẳng định là bọn họ tam nhẫn, hay là trải qua một thời gian nữa. Bọn họ trong đó tùy ý một người đang chuẩn bị sung túc tình huống cũng có thể khiêu chiến, thậm chí đánh bại Hanzo chứ. Dù sao Hanzo thực lực chủ yếu nhất vẫn là bắt nguồn từ hắn thông linh thú Salamander. Chỉ cần có làm pháp khắc chế hắn độc, như vậy Hanzo sẽ không có khó mà ứng phó được. Như vậy Sunet nhưng là nhẫn giới đệ nhất chữa bệnh ninja. Nàng đã sớm nghiên cứu phát minh ra lẩn tránh độc khí độc dược, mà hắn Orochimaru nhưng là nhẫn giới đệ nhất nhà khoa học. Sinh vật học cái gì? Orochimaru tối ở được không qua không phải là một con Salamander à? Orochimaru biểu thị có thể vài giây giải phẫu nó. Gần nhất hắn nhưng là có như thế vô cùng tốt nghiên cứu khoa học thành quả nha. Lần trước ta giao đưa cho ngươi cái kia quản huyết dịch, người nghiên cứu thế nào? Lúc đó Shimura Yu ở bắt được Teuchi dòng máu sau khi liền giao cho Orochimaru. Có điều cái tên này rất nhanh liền tới đến tiền tuyến. Shimura Yu liền hỏi kết quả, thời gian đều không có, cũng không biết Teuchi đến tột cùng là người nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.